Xin chào các bạn khán giả thân mến. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục đến với tập 62 của tiểu thuyết kiếm hiệp, sắc hiệp, xuyên không, cực phẩm gia đình. Chạy vội một lèo tới biên giới Tần Than, nơi này đã bị quân của Từ Vị phong tỏa. Ngoại bất xuất, nội bất nhập. Những tướng sĩ này đều đã cùng Lâm Văn Vinh tiến quân đến đây, cho nên đại bộ phận đều biết hắn. Vừa thấy Lâm Văn Vinh nhất thời hô lên: Lâm tướng quân đã trở lại. Trong doanh trại xuất hiện một thiên hộ, tuổi còn trẻ, vui mừng bước nhanh tới. Lâm tướng quân, người thật sự còn sống. Lâm Văn Vinh với Tần tiên nhân xuống ngựa vỗ vai hắn mà nói: Hứa Trấn, tiểu tử ngươi ở đây à? Vài ngày không gặp đã là thiên hộ rồi. Ta xem ngươi với Hồ đại ca thật là giống nhau, được phong thiên hộ chỉ trong vài ngày. Ngày đó hắn bị Đông Thành cố ý hại, đám bộ hạ vì hắn báo thù. Hồ Bất Quy phái Hứa Trấn ẩn trên đường áp giải Đông Thành, một tiễn lấy cái mạng chó của hắn. Lâm Văn Vinh tự nhiên là cảm tạ Hứa Trấn một phen. Hứa Trấn cảm kích nói: Lâm tướng quân, ngày đó là ngươi để bạt ta, Hứa Trấn ta mới có ngày hôm nay. Đối với lão nhân gia, chỉ cần người ra lệnh một tiếng, Hứa Trấn có rơi đầu cũng không sợ. Ngày mới đầu quân, Hứa Trấn còn non nớt, trải qua chinh chiến huấn luyện, đứa nhỏ này hết ngây thơ, trở thành một gã quân nhân đích thực. Lâm Văn Vinh cười ha ha: Về sau hãy nói, Hứa Trấn, người lấy thuyền của ngươi đưa ta ra thuyền lớn. Hứa Trấn vội hỏi: Lâm tướng quân, hôm nay từ đại soái hạ lệnh không cho tiến lên thượng nguồn, sợ là có đại sự, phía trước rất là nguy hiểm, ngươi không nên mạo hiểm. Tiểu tử ngươi đã từng trải qua chiến trận thảm khốc giống như ta, còn nói cái gì là nguy hiểm với mạo hiểm. Lâm Văn Vinh cười nói: Nhanh chuẩn bị tiểu thuyền, đã muộn rồi, ta lo là phát sinh sự cố. Hứa Trấn hiểu ý tứ, cười lên, vội vàng đi xuống an bài. Tần tiên nhân tựa vào bên người hắn, thản nhiên cười nói: Tướng công, binh sĩ dưới tay chàng đích thực rất trung thành. Lâm Văn Vinh lắc đầu than nhẹ: Đây đều là dùng tánh mạng để đổi lấy giao tình đó, có thể nào mà không trung thành chứ. Hứa Trấn phụ trách phong tỏa mặt nước, dưới tay khoái thuyền tự nhiên là rất nhiều. Hắn tìm thuyền tốt cho Lâm Văn Vinh, đích thân đưa vợ chồng tướng quân ra hoa thuyền của Lạc Ngưng. Vừa mới đi một đoạn đường, Hứa Trấn đột nhiên cả kinh nói: Tướng quân, ngươi xem kìa, thuyền cháy kìa. Cái gì? Lâm Văn Vinh kinh hãi nhìn ra, chỉ thấy hoa thuyền của Lạc Ngưng với hai du thuyền nhỏ bên cạnh đều tắt do khói đen, đúng là đang bị cháy. Thuyền mà cháy, mẹ nó, đương nhiên là có người cố ý phát hỏa, tối nay nhất định là không yên hả rồi. Lâm Văn Vinh hét lớn một tiếng: Chạy, chúng ta chạy tới đó mau. Nơi nào bị cháy? Từ Vị thống lĩnh hơn 10 vạn đại quân, nghe nói thuyền cháy, trong lòng hơi kinh hãi, nhưng vẫn không hoảng loạn, lớn tiếng hướng ra bên ngoài quát lên: Bẩm cáo hai vị đại nhân, hai du thuyền bên cạnh thuyền ta đột nhiên phát hỏa, mọi người hốt hoảng, tình thế hốt loạn, xin đại nhân định đoạt. Lạc Mẫn hừ một tiếng: Trình Đức, nguyên là người sớm đã có an bài. Trình Đức ha hả cười nói: Lạc đại nhân, Trình bố ta xuất thần quân ngũ, làm việc lúc nào cũng cẩn thận, người phô trương việc chiêu thân cho thiên kim, tuy nói thị là ái nữ của ngươi, nhưng cũng làm cho ta suy nghĩ. Hạ quan đề phòng một tay cũng là việc nên làm. Nếu không thấy ta đi ra, lửa sẽ lập tức từ khuê phòng con gái ngươi mà phát ra. Lạc Mẫn còn chưa nói gì, đột nhiên vang lên một tiếng động lớn, cửa sổ bị phá tung, hai bóng đen phá cửa sổ mà vào, cường đào sấm sét nhằm vào Lạc Mẫn với Từ Vị hai người mà chém tới. Bảo vệ nhị vị đại nhân. Cao Tù chính là thị vệ đứng đầu trong cung, có biến vẫn không hoảng, cường đào vẫn đặt ở trên cổ Trình Đức lớn tiếng kêu lên. Hộ vệ dưới trướng lập tức bảo vệ trước mặt hai vị đại nhân. Hai thích khách chần chừ một khắc, liền nhắm hướng Cao Tù công tới, mục đích tự nhiên là muốn cứu Trình Đức. Chém Trình Đức! Lạc Mẫn lớn tiếng kêu lên. Chém Trình Đức! Cao Tù hét lớn một tiếng, cương đao vùng lên, chém thẳng xuống. Trình Đức đầu lìa khỏi thân trong nháy mắt, máu văng ra mấy thước. Hai thích khách nọ không thể tưởng tượng được rằng trong thời khắc nguy hiểm như thế, Lạc Mẫn vẫn không chút để ý đến an nguy của bản thân, vượt qua chức quyền, quyết tâm chạm Trình Đức. Mắt thấy Trình Đức thi thể phân ly, đầu một nơi, mình một ngả. Hai gã thích khách dừng suốt. Cao Tù chạm một người, đào đã vấy máu, đằng đằng sát khí, nhoáng một phát, một đao đã chém chết một tên thích khách. Các hộ vệ khác cũng xông lên, vây quanh tên thích khách còn lại. Tức tốc cứu hỏa, hộ vệ Lạc tiểu thư cho Chu Toàn, phái người khống chế tiểu vương ra. Từ Vị vội la lên. Lạc Mẫn cười nói, Từ đại nhân, không cần lo lắng quá mức tới tiểu nữ ở đó, có cao thủ bảo vệ, nó không thể chết được đâu. Từ Vị gật đầu nói, việc phóng hỏa này sợ rằng không phải do Trình Đức sắp đặt. Hôm nay ngươi thừa dịp chém Trình Đức, cố nhiên là loại trừ hậu hoạn, nhưng Bình Bộ sợ rằng sẽ gây khó dễ. Lâm Văn Vinh lo lắng, nhìn thấy thuyền hoa của Lạc Ngưng đích thực là đang cháy, trong lòng dấy lên sự thương xót, nhất thời nhớ tới Lạc Ngưng và Xào Xào đang ở xương phòng, trong lòng khẩn trương, mặt hồng lên nói, nhanh tới hoa thuyền. Tiên nhân thấy hắn lo lắng như thế, nắm chặt tay hắn mà nói, tướng công đừng nóng vội, thiệp sẽ thương trợ chàng. Tần tiên nhân đứng ở đầu thuyền, dưới chân dụng công, huy động toàn bộ công lực đẩy tiểu thuyền vọt lên phía trước. Trời ạ, ta như thế nào lại không nghĩ tới việc này chứ? An tỷ tỷ thường hay dùng chiêu này trên thuyền mà, lão tử cũng có công phu à? Hắn nóng lòng tiến lên, giữ chặt bàn tay nhỏ bé của tiên nhân. Lão bà, ta cũng tương trợ nào. Tần tiên nhân cười ngọt ngào, giữ chặt bàn tay của tướng công. Hai người cùng vận công, Lâm Văn Vinh một thân công lực cũng không vừa, vợ chồng hợp lực, tiểu thuyền trong nháy mắt tăng tốc không ít. Hứa Chấn với mấy vị quân sĩ ở phía sau thấy vậy âm thầm toát mồ hôi. Tướng quân và phu nhân không cần vật gì cũng có thể đẩy hoa thuyền đi, thật là thần nhân. Đỗ Tổ Nguyên sớm thống lĩnh mấy ngàn binh leo lên tiểu thuyền, giờ cào đuốc, chiếu sáng mặt nước như ban ngày. Ba chiếc thuyền lớn bị đoàn đoàn lớp lớp vây quanh. Tài tử trên hai chiếc thuyền đã tập trung lại một chỗ, quân sĩ nhanh chóng tiến sát thuyền lớn dùng nước cứu hỏa. Ngồi ở trên hoa thuyền của Lạc Ngưng đều là kim lăng danh môn vọng tộc quyền quý. Thấy trước mắt vừa là đau thương, vừa là lửa cháy, hầu hết cũng kinh hoàng một lúc. Triệu Khang Ninh ngồi ở bên trong, vẫn bất động, khóe miệng khẽ cười. Trên mặt hiện lên một tia đắc ý, ánh mắt thỉnh thoảng hướng lên khuê phòng của Lạc Ngưng đánh giá một phen. Đợi cho tiểu thuyền gần sát mạn thuyền, Lâm Văn Vinh đang muốn bước lên, tần tiên nhân giữ hắn lại nói, tướng công, chậm đã. Lâm Văn Vinh quay đầu lại khó hiểu nhìn nàng, tiên nhân lấy trong áo ra một ít đồ hóa trang, thay đổi dung mạo, ngượng ngập nói, thiệp ngày trước cờ Diệu Ngọc Phường, vì đại kế của giáo phái mà chịu thiệt thòi chu toàn cho mọi người. Kim lăng nhiều người đã biết mặt ta, giờ thiếp với tướng công đã thành thân, nếu bọn họ nhận ra thiếp, nhất định trêu chọc tướng công gây phiền toái. Nhà đầu này thực chất là rất chu toàn. Lâm Văn Vinh mỉm cười, thấy nàng đã hóa trang xong, liền nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng mà bước lên. Lâm Văn Vinh vì lo lắng an nguy của Xào Xào hai người, vội vã hướng tới đám người đang đứng hỗn loạn, ánh mắt tìm kiếm kỹ càng, vẫn không thấy bóng dáng của Lạc Ngưng với Xào Xào. Tướng công, chàng xem. Tiên nhân chỉ ngón tay vội kêu lên. Lâm Văn Vinh ngẩng đầu nhìn theo, đã thấy xương phòng lửa cháy bừng bừng, bao trùm cả cửa sổ. Có hai bóng đèn đang dọc theo xương phòng bí mật rời đi. Hai người này hành động cực kỳ bí mật thận trọng, nếu không có tiên nhân thấy, người khác rất khó phát hiện. Mẹ nó, quả nhiên là có người dở trò quỷ. Lâm Văn Vinh kêu lên một tiếng, mang theo tiên nhân, nhắm trên lầu phóng đi. Bỗng vang lên một tiếng động nhỏ, một khối gỗ cháy rớt xuống, thiếu chút nữa là đã làm cho quần áo hắn dính lửa. Tiên nhân thấy tướng công liều mạng như thế, vội vàng bảo vệ trước người hắn. Lâm Văn Vinh ngẩng đầu nhìn lại, thấy hai bóng đèn đã bị một đại hán lực lưỡng ngăn lại, ba người đứng cùng một chỗ. Lâm Văn Vinh thấy người ngăn lại hai tên đó đích thị là cao thủ. Đại ca, đại ca! Từ xương phòng đột nhiên chuyển đến mấy tiếng gọi duyên dáng. Lâm Văn Vinh quay đầu lại, thấy Xào Xào đang đứng ở trước cửa sổ vẫy tay, kích động nhắm hướng mình mà gọi. Xào Xào, chờ ta! Lâm Văn Vinh hô lớn. Lúc này nhìn thấy Xào Xào không sao cả, trong lòng hắn liền yên ổn lại, bước về phía nàng ta. Tiên nhân cùng hắn hai người đang muốn tiếp tục lên đầu, thì thấy Lạc Bẫn cùng Từ Vị hai người từ một xương phòng khác đi ra. Tiểu huynh đệ, không nên gấp gáp, ta sớm đã phái hộ vệ bảo vệ hai vị cô nương rồi. Các nàng không có nguy hiểm gì đâu. 10.000 vạn lần không nên mạo hiểm, cứ an tâm mà chờ ở đây. Không vội, đó là lão bà của ta, các người đương nhiên là không vội. Hai lão hổ ly các ngươi ở đây thì không sao rồi, còn các nàng thì ai biết sẽ xảy ra cái gì bất chắc, lại còn bảo là không vội ư. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy Triệu Khang Ninh ngồi trên ghế, trên tay bưng một chén trà nhỏ, nhàn nhã thưởng thức, vẻ mặt cười cười, cực kỳ tự đắc. Nàng dọa hắn một phen đi. Lâm Văn Vinh thì thầm bên tai tiên nhân vài câu. Tiên nhân cười nhẹ, bẻ một cành trúc thành hai đoạn, nhẹ nhàng bắn ra. Liền nghe một tiếng vang nhỏ, ghế ngồi của Triệu Khang gãy thành hai đoạn, tiểu vương gia ngã ngồi trên mặt đất, chén trà nóng đổ hắt vào người, khiến hắn kêu thảm một tiếng. Người lại bị đám người đang hỗn loạn chạy tới lui đạp trúng. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc, thừa dịp hỗn loạn cùng tiên nhân lên lầu. Chỉ thấy cao thủ thông lãnh hơn 10 hộ vệ vây quanh lấy thích khách. Mẹ nó, nguyên lai đã tiềm tàng mấy tên này. May mắn là lão Lạc đã ăn bài, bằng không hôm nay việc này đã không có cách nào giải quyết cho tốt. Thích khách này võ nghệ không kém, tuy bị vây khốn nhưng vẫn ương ngạnh giao đấu, không hề sợ hãi. Lâm Văn Vinh cười ha hả, các người không biết gì cả, chủ tử các ngươi đã bị bắt, còn ở nơi này phản kháng làm cái gì? Thích Khách tuy đã kinh qua huấn luyện, nhưng bản năng cũng làm cho bọn họ lờ đãng, hướng ánh mắt nhìn về phía Triệu Khang Ninh. Quả nhiên là tên chó này. Lớp Văn Vinh bừng bừng lửa giận trong lòng, hôm nay tình thế lại loạn, sao không để tiên nhân bắn thần châm? Thừa dịp hắn không phòng bị, lấy mạng tên chó này. Ý tưởng điên cuồng này nảy ra trong đầu hắn, không thể phủ nhận rằng ý nghĩ này rất hấp dẫn, nhưng có Tử Vị với Lạc Mẫn hai người ở đây, thực phiền toái rất lớn. Hắn hậm hực đè nén đi nghĩ trong lòng, bên này tiên nhân cũng không nhàn rỗi, điểm chỉ liên tục làm cho mấy gã Thích Khách khốn đốn, thân hình dừng lại, bị cao thủ nắm được cơ hội bắt lấy. Sao sao, sao sao? Lâm Văn Vinh nhảy vào khuê phòng của Lạc Ngưng, sao sao trong mắt đẫm lệ, trên mặt mỉm cười, nhảy vào trong lòng hắn tấm tức khóc. Đại ca, chàng đã đến rồi. Bảo bối, nàng là bảo bối của ta, đương nhiên là ta tới rồi. Lâm Văn Vinh bên tai nàng nhẹ nhàng nói, đồng thời liếc mắt nhìn trộm tiên nhân. Chỉ thấy tiểu nha đầu này khuôn mặt tươi cười nhìn Xào Xào, tĩnh lặng một cách thần kỳ. Xem ra tâm tình của tiên nhân đối với Xào Xào thật sự rất tốt, duyên phận lão tử may mắn làm sao. Xào Xào, trên là bốc cháy như vậy, rất nguy hiểm, các người sao không xuống lầu? Lâm Văn Vinh hỏi. Không phải ta không muốn đi xuống, nhưng mà Ngưng tỷ tỷ... Xào Xào nói đến đây, ngừng lại một chút trộm nhìn phía trước giường. Tỷ tỷ nhất định là đợi ngươi lại, nàng mới bằng lòng xuống lầu. Lâm Văn Vinh liếc mắt nhìn theo ánh mắt nàng, chỉ thấy nha đầu Lạc Ngưng đang ngồi ở mép giường, trên mặt đầy nước mắt, vẻ mặt ngây ngốc nhìn hắn không nói một lời. Lâm Văn Vinh bị ánh mắt này của nàng làm cho chút sợ hãi. Tiểu nữ này bị làm sao vậy? Sẽ không tìm ta liều mạng đó chứ? Ta thật sự là có việc gấp, không thể chần chừ được. Hắn trong lòng có chút áy náy, cố nén bất an trong lòng, đi tới trước mặt nàng nhẹ giọng hỏi. Lạc tiểu thư, ngươi không việc gì chứ? Một trận nhuyễn ngọc ôn hương nhào mạnh vào lòng hắn, thân thể mềm mại, đầy đặn, nóng như lửa của Lạc Ngưng áp sát vào ngực hắn. Hai tay quàng quanh cổ hắn, đôi môi anh đào mềm mại bao trùm lấy môi hắn, một cỗ lan xạ bao trùm lấy tâm tư hắn, làm cho hắn hòa mắt, tâm thần mê muội. Trong lúc tỉnh tỉnh mê mê, Lâm Văn Vinh trong đầu oanh một tiếng, mẹ nó, hôm nay lão tử đã bị nữ tử này cưỡng hôn rồi sao? Lạc Viễn đi tới nói, đại ca, người cùng tỷ tỷ đã xảy ra chuyện gì? Ta thấy nàng tựa hồ có chút khác biệt, giờ đưa cho ngươi khăn tay vào mảnh lụa, người cần phải giữ cho tốt nhé. Tên tiểu lạc này thật sự là chậm hiểu mà, trái tim của tỷ tỷ ngươi đã bị ta bắt giữ rồi, sao ngươi lại không hề nhìn ra chứ? Lâm Văn Vinh ha ha cười hai tiếng. Yên tâm, nhất định giữ thật tốt, mỗi ngày còn sẽ lấy ra nhìn ngắm một lần nữa. Tử Vị mang Cao Tổ đi đến. Cao Tổ từ xa xa nhìn thấy Lâm Văn Vinh, trong lòng liền mừng rỡ. Từ ngày chia tay ở Tế Ninh, hắn tưởng rằng Lâm huynh đệ đã táng thân trong hỏa pháo. Hôm nay gặp lại hắn, tự nhiên thân thiết dị thường, cũng không để ý đến lễ số, hướng tới hắn với mạnh tay hô to. Lâm huynh đệ, Lâm huynh đệ! Lâm Văn Vinh hì hì cười ôm quyển nói. Cao đại ca, ta vẫn khỏe. Triệu Khang Ninh thấy Tử Vị tiến đến, sắc mặt biến đổi, giọng giận dữ. Tử đại nhân, tiểu vương muốn một câu giải thích của ngươi. Tử Vị nhìn thấy Triệu Khang Ninh, trên mặt kinh hỉ một trận, vội vàng chạy tới nói. Đây không phải là Ninh tiểu vương ra sao, thật kính, không nghĩ tới trên sông Tần Hoài thành Kim Lăng còn có thể thấy ngại á. Triệu Khang Ninh khoát tay cười lại. Tử đại nhân, tiểu vương cũng không nghĩ tới có thể gặp được ngài ở chỗ này. Thật sự là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Tử Vị cười híp mắt nói. Lão hủ tiêu diệt Bạch Liên xong, lại phụng chỉ tới Giang Tô, chính là nhận ý chí của Hoàng thượng mà làm việc, tận tâm tận lực không nề hà. Không biết tiểu vương già cũng tới Giang Nam là vì sao? Chẳng lẽ cũng là tới làm công sai? Đấu trí cùng với thiên hạ đệ nhất học sĩ Tử Vị, Triệu Khang Ninh còn lâu mới bằng được. Chậm chạp nói, ồ, là ta phụ mệnh của phụ vương, tới Giang Nam thăm vài vị cố nhân. Từ đại nhân, cái khác không nói, Khang Ninh có một chuyện không rõ, xin đại nhân mách bảo. Lúc này mọi người trong sảnh đều đã được sơ tán xong. Những người có danh tiếng ở Kim Lăng đều đã di chuyển ra ngoài hoa thuyền. Trên chiếc thuyền lớn này chỉ còn lại binh lính đang dập lửa và mấy người. Lâm Văn Vinh cười, bê ghế ngồi ở một bên xem vị đại nhân này bày trò. Tử Vị mỉm cười gật đầu. Không có gì, tiểu vương gia cứ nói. Sắc mặt Triệu Khang Ninh đỏ bừng nói. Tử đại nhân, vậy Giang Tô chỉ huy sứ Trình Đức Trình đại nhân phạm vào tội gì mà các người lại muốn đem hắn giết tại chỗ? Hắn là quan lớn triều đình, chấp trưởng binh lính của một tỉnh, phạm vào tội gì đều phải báo lên binh bộ tra xét mới có thể định tội. Các người làm thế này rốt cuộc là muốn làm gì? Từ Vệ nhìn Triệu Khắc Ninh một cái đầy thâm ý. Tin tức của tiểu vương gia thật nhanh chóng. Nếu tiểu vương gia đã hỏi tới, lão hồ cũng không dám giấu giếm. Giang Tô chỉ huy sứ Trình Đức dối trên lửa dưới, coi thường phép nước chưa nói, lại tự tiện điều binh, từ thông với Bạch Liên, ngầm chứa kim đào ngọc tỷ, có ý đồ mưu phản. Ta đã bắt được tội chứng rõ ràng. Ta phụng ý chỉ về việc điều chỉnh lại quan trường của Giang Tô mà đến. Giết Trình Đức chính là thuận theo ý trời và lòng người, có gì không thế. Triệu Khang Ninh nóng nảy đi vài bước trong khoang, vỗ mạnh một bên bàn lạnh lùng nói. Từ đại nhân, Trình Đức là một viên quan lớn có phẩm hạng của triều đình, không phải người nói mưu phản là mưu phản. Dù có chứng cứ vững chắc, trước tiên cũng phải bẩm báo lên binh bộ xử trí. Người giết một viên quan lớn như thế, coi mạng người như cỏ rác, thưa lại với binh bộ như thế nào? Thưa lại với hoàng thượng như thế nào? Lạc Mẫn ở bên cạnh cười ha ha nói. Tiểu vương gia chưa có nóng, việc chém Trình Đức chính là do lão hủ hạ lệnh. Lúc ấy việc quá khẩn cấp, Trình Đức rút binh khí muốn ám sát ta cùng Từ đại nhân, lại có đồng bọn đột nhiên xông vào ý đồ cứu người. Dưới tình hình đó, lão hủ chỉ có thể hạ lệnh chém chết vì phòng ngừa tên giặc này chạy thoát. Việc sau này, lão phu sẽ tự mình hướng tới hoàng thượng và các vị đại nhân ở binh bộ bẩm báo rõ ràng sự tình. Tất cả tội của Trình Đức đều có chứng cứ vững vàng, hắn không thể chối được. Triều đình có giáng tội xuống, lão hủ cũng một mình gánh chịu. Nếu hoàng thượng và các vị đại nhân kết luận Trình Đức vô tội, lão phu nguyện ý một mạng đền một mạng. Nói đến về sau, trên mặt Lạc Mẫn nổi lên một vẻ ngạo nghễ, không thấy có chút sợ hãi nào. Tỷ đệ Lạc Ngưng cùng Lạc Viễn sắc mặt quýnh lên, đồng thời hô to, phụ thân. Lạc Mẫn cười xua tay ngăn hai người, nói, Ngừng nhỉ, Viễn nhỉ, chả tự biết mình làm cái gì. Cả đời người muốn làm một chút chuyện theo ý mình thật sự là quá khó. Lần này cha làm cực kỳ thống khoái. Có thể vì đại hoa diệt trừ tên giặc này, ta dù có bỏ mạng cũng không sao. Hai người chớ có lo lắng cho ta. Lạc Ngưng rưng rưng nước mắt, giữ chặt ống tay áo ông ta, nức nở nói, phụ thân, lão Lạc này quả thật là có vài phần khí thế à. Nhớ tới ông ta vì thu thuế dân để tu bổ thủy lợi đã làm nên đủ các loại chuyện. Lâm Văn Vinh trong lòng thở dài, lão đầu này thực là một vị quan tốt. Dân chúng Giang Tô gặp được một vị tổng đốc đại nhân như thế này cũng coi như là có phúc rồi. Giỏi, giỏi. Triệu Khang Ninh tức giận tới mức không nói lên lời, nhìn Lạc Ngưng ở bên Lạc Mẫn khóc như mưa, thù mới hận cũ của hắn đồng thời nổi lên, ném mạnh chén trà xuống mặt đất, tức giận cười. Lạc đại nhân, người mồm mép giỏi lắm, chỉ mong trước mặt các vị đại nhân trong triều, người còn có thể nhàn nhã như thế. Từ đại nhân, người bảo trẻ cho Lạc Mẫn, mượn việc công làm việc tư, ta nhất định hướng tới hoàng thượng, hướng tới phụ vương, hướng tới chư vị đại thần bẩm báo chi tiết, để xem các người sau này thế nào. Cáo từ. Từ Vệ chính là công thần hàng đầu khi hoàng đế đăng cơ, càng là danh thần đệ nhất đương triều, đệ nhất danh sĩ đương thời. Tuổi tuy đã lớn, nhưng cái ngạo cốt thư sinh lại không đổi. Thấy Triệu Khang Ninh ở trước mặt mình buông thả như thế, Từ Vệ ha ha cười to nói. Tiểu vương gia, lão thần kiêu ngạo mà nói to rằng, muốn ở trước mặt ta mà lớn lối, ngươi còn chưa đủ tư cách. Dù là thành vương gia tới, cũng phải nghĩ cẩn thận mới có thể cùng lão thần nói chuyện. Nói tới 20 năm trước, phụ thân người so với người còn lợi hại hơn, còn tiểu vương gia người hôm nay thì... Đi cẩn thận, không tiễn. Triệu Khang Ninh nghiến răng ken két, cả người muốn run lên, cầm một tiếng đá gãy thèn cửa, mang theo bọn hộ vệ cướp đường mà đi. Hai người Lạc Mẫn cùng Từ Vị liếc mắt nhìn nhau, thích thú cười to. Lâm Văn Vinh vỗ tay hai ba cái, đi tới phía trước cười nói. Hai vị đại nhân, mắng chửi rất hay. Cái thứ tiểu vương gia gì gì đó, lần này không bị mắng chết cũng bị dọa chết. Tiểu đệ còn phải học tập hai vị nhiều lắm. Từ Vị giữ chặt tay hắn nói. Tiểu huynh đệ, người không cần phải trêu chọc chúng ta nữa. Nếu luận về bản lĩnh mắng người chỉnh người, đương người, không một ai có thể vượt qua người. Quá khen, quá khen. Lâm Văn Vinh không biết thẹn nói lớn. Ta cũng là học tập từ tiên sinh mà thôi. Từ Vị cười ha ha vỗ tay sảng khoái nói. Lạc lão đệ, ngày hôm nay làm thật vô cùng thống khoái. Lão hủ nói không thành lời, phải mượn ngươi hai chén rượu nhạt uống. Nhanh, nhanh, màu đềm nữ nhi hồng thượng hạng kia của ngươi lên đi. Chúng ta cùng với Lâm tiểu huynh đệ, ba người mở lòng uống thật thoải mái, không say không về. say cũng không về. Lo lắng chứa chất trong lòng Lạc Mẫn được giải khai, Hà Hà cất tiếng cười to, dẫn tới một trận ho kịch liệt. Tỷ đệ Lạc Ngưng sớm đã đi chuẩn bị nữ nhi Hồng đưa lên. Từ Vị thấy trên phong điều của vò rượu dán một tờ giấy màu đỏ, trên mặt viết một hàng chữ nhỏ: mừng con gái Ngưng Nhi đầy tháng. Từ Vị vui mừng nói: quả nhiên là nữ nhi Hồng đã cất 20 năm. Lâm tiểu huynh, hôm nay chúng ta có khẩu phúc rồi. Lạc Mẫn hào sảng nói: đó là tự nhiên, đây là khi Ngưng Nhi đầy tháng, vì nó mà chuẩn bị. Vốn tưởng đợi tới khi nó lập gia đình mới mở ra. Bất quá, hôm nay thật sự là thống khoái, chúng ta liền cởi bỏ thấm lòng, uống thỏa thích một phen. Từ Vị cười ha ha nhìn Lạc Ngưng và Lâm Văn Vinh đầy thâm ý nói: hôm nay chính là lúc Lạc tiểu thư đính ước, rượu này mở ra cũng không phải là sai, uống cũng sảng khoái. Lạc lão đệ, người có phúc lắm đó. Lạc Mẫn thoải mái cười to. Lạc Ngưng nhìn trộm Lâm Văn Vinh một cái, ngượng ngùng bối rối cúi đầu xuống. Trên hoa thuyền vốn đã không có người khác, thế lửa đã bị dập tắt hoàn toàn, cửa sổ lại bị đốt toang hoang cả ra. Ánh trăng xuyên qua nhàn nhạt rải xuống, chiếu trên thân ba người, hai già, một trẻ. Ba người già trẻ ngồi trên mặt đất, vứt bỏ chén nhỏ, nâng chén lớn, uống thật thoải mái. Một vầng trăng khuyết rơi vào trong chén, hình thành một hình phản chiếu thật đẹp đẽ và sinh động. Ba người nâng chén rượu lớn, uống một hơi cạn sạch, sảng khoái lau khóe miệng. Từ Vị cười lớn tiếng nói: ha ha ha ha, Lâm tiểu huynh, ngươi là tiểu bằng hữu của chúng ta. Tuổi tuy nhỏ, nhưng khả năng lại không nhỏ. Lão hủ xông pha cả đời, khâm phục không quá hai ba người mà thôi. Ngươi là một trong số đó. Lạc Mẫn ha ha cười: ha ha, hay cho một cái tiểu bằng hữu, cách xưng hô này có ý tứ. Nào, tiểu bằng hữu, về tình tương ngộ, chúng ta liền uống cạn một chén lớn nào. Lâm Văn Vinh giơ cao chén lớn nói: tiểu đệ chúc hai vị lão bằng hữu mỗi ngày đều vui vẻ như vậy, cạn. Nhật tâm khai tâm dài bất dịch, vị chi thân thị mộng trung nhân. Nghĩa là ngày lại vui say hồn mê mải, chẳng biết mình đang tỉnh hay mơ. Tiểu bằng hữu, lời này rất có thâm ý à, bội phục, bội phục, cạn. Lạc Mẫn cười sang sảng, ba người đều rất rượu vào bụng. Lạc Mẫn cùng Từ Vị tuy râu tóc đã bạc, nhưng đều là bản sắc thư sinh, uống rượu bằng chén lớn, sớm đã men say mông lung. Trong tiếng cười lớn, Từ Vị đem chén rượu ném xuống đất, tay cầm đũa trúc, chậm rãi gõ nhị khẽ hát: hòa giác cư danh, răng đầu vì lợi, toán lai chứ chậm kiền mang, sự giai tiền định, tùy nhược hữu thủy cường. Nghĩa là danh giật hư danh, mải mê hão lợi, nhìn ra nặng nợ một đời, sự đều tiền định, mạnh yếu kể chi ai. Lạc Mẫn gõ nhạc hòa cùng, hai người đồng thời hát: thả sấn nhàn thân vị lão, tu phóng ta, ta từ sơ cuồng, bạch niên lý hồn nhiên thị túy, tam vạn lục thiên trường, tam vạn lục thiên trường, tam vạn lục thiên trường. Nghĩa là nhân độ thân nhàn chưa lão, phóng túng ta, thả chút cuồng ngông, trăm năm say ngất chẳng cao mày, ba vạn sáu ngàn ngày, ba vạn sáu ngàn ngày, ba vạn sáu ngàn ngày. Hai người hòa ca, dần dần ngâm nga, sau đó mặt đầy thê lương, mặt lấp lánh lệ. Hai người họ từ lúc còn trẻ làm quan đến giờ, ngồi ở ngôi trên, nhìn tỷ phong quang, nhưng trong đó bao nhiêu cay đắng, bao nhiêu nước mắt, chỉ có bọn họ mới tự biết. Lâm Văn Vinh trước kia chưa bao giờ gặp qua tâm cảnh của người đọc sách. Trong con mắt say sưa mông lung, nhìn lại chỉ thấy ánh trăng rải trên hai người vị lão nhân râu tóc bạc trắng. Hai lão đầu năm sáu chục tuổi, mắt nổi lệ quang, gõ nhạc mà hát, tình cảnh vô cùng bi thương và thê lương. Tâm tư của hắn cũng bị chút cảm nhiễm, nhớ tới tao ngộ của mình, trong lòng nổi lên một chút bi thương, đứng phắt dậy, cao giọng hát: thiên hạ phong vân xuất ngã bối, nhất thập giang hồ tuế nguyệt thôi, trần thế như triều nhân như thủy, bất thắng nhân sanh nhất chàng túy, bất thắng nhân sanh nhất chàng túy à. Nghĩa là thiên hạ phong vân xuất ta đây, giữa chốn giang hồ tuế nguyệt trôi, trần thế như triều người tựa nước, chẳng lại kiếp đời một cơn say, chẳng lại kiếp đời một cơn say à. Hắn đưa chén lớn một ngụm uống sạch, sắc mặt đỏ lên, xoảng một tiếng, ném mạnh bát rượu xuống đất, cất tiếng cười to, nhưng nước mắt lại bất chi bất giác rơi xuống. Trong nhất thời, già thì khóc, trẻ lại cười, hoặc khóc hoặc cười, ba người say thành một đoàn túy lúy với nhau. Một đêm say say xưa xưa, cùng với hai lão đầu uống chút rượu, nói đôi câu chuyện vui, nghe hai người kể lại những giai thoại thú vị trong triều, cũng thật tiêu diêu tự tại. Ba người này kiến thức rộng lớn, trong lúc khoác lác với nhau sống động như thật, cùng nhau tranh luận không biết đâu là giả, đâu là thật. Dù trong lòng Lâm Văn Vinh luôn chất chứa tâm sự, nhưng cùng với hai người học vấn rộng trò chuyện vẫn thật là thoải mái. Ngày hôm sau tỉnh lại, đầu đau như muốn vỡ tung, vừa mở mắt đã thấy mình nằm ở trên tiền hoa của Tiên Nhi, tiểu nhã đầu xào xào ở bên cạnh, bàn tay nhỏ nhắn áp lên người hắn ngủ say sưa, khuôn mặt đỏ hồng còn mang theo một nụ cười ngọt ngào. Lâm Văn Vinh đưa tay vuốt nhẹ lên mặt nàng cười dài. Dậy, dậy, bà bối, trời sáng rồi. Xào xào mơ mơ màng màng ở một tiếng, mở mắt đã thấy đại ca đang mỉm cười với mình, lập tức vui vẻ nói. Đại ca, huynh tỉnh rồi ư? Tiên Nhi tỉ tỉ, tới mau, đại ca tỉnh rồi. Tần Tiên Nhi vén rèm bước vào, nhìn Lâm Văn Vinh hân hoan cười. Tướng công, chàng coi như đã tỉnh rồi. Đêm qua chàng say tới mức hồ đồ, làm chúng ta bận túi bụi. Đưa chàng trở lại đây không dễ dàng ha. Nào, trước tiên hãy uống chén canh giã rượu đã. Lâm Văn Vinh nhận chén thuốc cầu nhau ngửa cổ chút vào. Một mùi vị cay nồng sộc lên, làm hắn cuống quýt ho khan. Xào xào vội vàng vỗ nhẹ lên vai hắn, đau lòng nói. Đại ca, uống chậm một chút. Đây là canh giã rượu, không phải là nữ nhi hồng. Đêm qua chàng uống như thế, sao lại không say cho được. Tiên Nhi nấu cho hắn canh giã rượu này thật khác biệt so với các loại khác. Mùi vị rất kỳ quái, nhưng hiệu quả lại thần kỳ. Ho khan một trận, hơi rượu cả người tự hồ trong nháy mắt liền bay biến không dấu vết. Lâm Văn Vinh cầm cái chén kia, cẩn thận ngửi một chút ngạc nhiên hỏi. Tiên Nhi, đây là canh gì? Sao lại linh nghiệm như vậy? Tiên Nhi cởi thần bí đáp. Đây là độc môn bí kíp của sư phụ, người nói không thể kể lại cho chàng. Nếu không chàng nhất định sẽ nhổ canh thuốc này ra mất. Chiều gì lại có khả năng lớn như vậy? Lâm Văn Vinh trong lòng buồn bực, xào xào khẽ nói. Đại ca, đêm qua muội nghe sư phụ của Tiên Nhi tỉ tỉ tìm người đào run, nói là muốn làm thuốc, cũng không biết là có phải làm cái này hay không nữa. Mặt mày Lâm Văn Vinh trắng bệch, trời đông giá rét đào run, trò đó mà cũng tìm được sao? Yêu tình này, cố ý chơi ta đây. Hắn cố nhịn để nước trong ruột khỏi trào ra, cắn chặt răng nói. Tiên Nhi, An tỉ tỉ đâu? Có phải đang luyện công hay không? Ta có một số việc muốn hỏi cô ta một chút, nàng chớ ngăn cản ta. Nàng ngăn cản, ta cũng phải tìm bằng được cô ta. Cái trò cho người ta uống run là sao? Tần Tiên Nhi buồn bã khẽ lắc đầu. Tướng công, hôm nay chẳng muốn tìm sư phụ e là không được nữa rồi. Sáng nay người đã rời khỏi Kim Lăng, cưỡi ngựa tới Kinh Thành rồi. Đi rồi? Ê, chạy thật mau à? Trước mặt sắp hết năm rồi, An tỷ tỷ nóng lòng muốn chạy đến Kinh Thành làm gì? Lâm Văn Vinh ngẩn người hỏi. Tiên Nhi, trước kia sư phụ của nàng ở Kinh Thành có người thân thiết nào hả? Kêu cô ta tới đoàn tụ ư? Tần Tiên Nhi vừa bực mình, vừa buồn cười nói. Tướng công, chẳng nói lung tung cái gì đó. Sư phụ sao có thể là loại người này? Người nói có chuyện hệ trọng muốn làm, tiệp cũng không dám ngăn cản. Lâm Văn Vinh đứng lên thở dài. Hey, thế thật là đáng tiếc. Vốn tưởng giữ cô ta lại ở qua năm, ta thấy nàng ta ăn uống có chút xíu, thêm hai cái đũa cũng chẳng mất bao tiền. Vì sư phụ rời đi, trong mắt Tần Tiên Nhi sớm đã lòng lành nước mắt, nhưng nghe hắn nói một phen lại phì cười một tiếng. Tướng công, chàng thật đáng ghét, chẳng biết có bao nhiêu người nguyện ý dâng lên gia tài bạc vạn cung dưỡng sư phụ cả đời. Sư phó đều chẳng thèm ngó lấy. Bị chàng nói như thế, thật không chịu nổi. Lâm Văn Vinh a a cười. Hắn vốn muốn đùa giỡn mấy lời này chỉ vì không muốn thấy Tiên Nhi bị thương. Thấy nàng cười ra tiếng, mục đích đạt được rồi, liền cười cười không đáp lời. Tần Tiên Nhi lấy ra một phong thư từ trong tay áo. Tướng công, đây là thư của sư phụ để lại cho chàng. Gửi cho ta. Lâm Văn Vinh lấy làm kỳ quái. An tỷ tỷ này, đi thì đi. Chà, còn vô duyên vô cớ lưu thư lại cho ta làm gì? Tiểu đệ đệ, nghe nói ta đi, có phải rất vui vẻ hay không? Hả, tỷ tỷ ở Kinh Thành không có cái gì chỗ thân thiết xưa kia đâu. Muốn nói thân thiết, cũng chỉ có người mới lần đầu tiên kết thân. Những người khác còn chưa lọt vào mắt ta. Người chớ nên chưa gì đã ghen tuông bừa bãi. Toạt mồ hôi. Trên trán Lâm Văn Vinh mồ hôi lạnh ẩn hiện. Yêu nữ này, chẳng lẽ là con sâu trong bụng ta? Ngay cả cái này cũng có thể đoán ra được. Người ấy à, nhìn thì những cái gì cũng có vẻ không thèm để ý, thực ra lại lúc nào cũng tinh minh. Đêm qua ta kể cho phu nhân xảo xảo của ngươi là ta muốn dùng run làm canh. Nghĩ thế nào, nàng ta nhất định sẽ nói cho người biết. Ta rất muốn thấy bộ dáng ngươi bây giờ. Ngươi tiêu diệt Bạch Liên của ta, ta chỉnh ngươi một chút, cũng coi như công bằng rồi. Ngươi vận lần đừng tính toán nữa, ta sợ ngươi đã đại pháo bắn tà lắm. Đại pháo thật ra là có, nhưng tuyệt không dễ gì mà bắn. Lâm Văn Vinh ha ha cười, trong lòng thầm ớn lạnh. Antiti này thật sự là người tinh tường, rất hiểu rõ tâm lý hắn. Kinh thành cùng Kim Lăng cách nhau ngàn dặm, chẳng biết đến khi nào mới có thể gặp lại. Người chưa có quên việc đáp ứng ta nhé. Mau đến kinh thành nhanh một chút, tỷ tỷ sẽ bồi thường cho ngươi chút, cho ngươi ôm ấp một tí nha. Không cho tiểu bại hoại ngươi chiếm chút tiện nghi, ngươi sẽ không ra sức. Ngươi đúng là loại người, lúc nào cũng làm việc biếng nhác chậm chạp. Đương nhiên, nếu làm tốt, sẽ có thưởng thêm. Không biết Tiền Nhi nhìn thấy phong thư này có thể rất vui hay không nhỉ? Bảo trọng. Lâm Văn Vinh xem xong bức thư, mặt mày trang trọng nói với Xào Xào. Xào Xào, mau mang nến đến đây. Xào Xào ừ một tiếng đem lửa đến. Lâm Văn Vinh đem bức thư kia đốt thành một bó đuốc, mới thở dài một hơi. Yêu tình này, rõ ràng là muốn hại ta. Đốt tội chứng này, xem cô còn trò gì nữa. Tần Tiên Nhi lấy làm kỳ quái hỏi. Tướng công, sư phụ nói cái gì vậy? An Tỷ Tỷ nói rằng muốn để ta đi làm một chuyện rất trọng yếu, còn hứa trọng thưởng cho ta. Nhưng ta là loại mưu cầu lợi lộc này sao? Trong thư này có chút bí mật, không thể để cho người khác thấy được. Hai nàng dù là nương tử của ta, ta cũng không thể đem nó nói cho các nàng biết. Nếu không sẽ phụ lòng An Tỷ Tỷ, phụ lòng phụ lão Kim Lăng, phụ lòng dân tộc Đại Hoa ta. Lâm Văn Vinh cõi lòng đầy bi thảm nói. Hắn đem dâm tâm nói thành chính đạo, nghĩa khí lẩm lẫm. Xào Xào thấy hắn vẻ mặt kiên định, khẽ rước vào lòng hắn. Đại ca, huynh muốn làm việc gì, Xào Xào đều sẽ ủng hộ chàng. Tần Tiên Nhi cũng không cam chịu kém, giúp vào bên kia. Tướng công, tiệm sẽ là cái bóng của chàng, chàng làm gì, Tiên Nhi đều muốn theo chàng. Thật chứ? Lâm Văn Vinh kéo dài giọng nói. Như thế rất tốt, hai vị nương tử, hôm nay ánh dương tươi sáng, chúng ta không bằng ở lại trên giường. Chúng ta nghiên cứu một chút trò chơi rất kích thích nha. Xin đừng dùng loại ánh mắt đó nhìn ta. Về bản chất mà nói, đây là một trò chơi rất là cao thượng, giống như là nhân phẩm của ta. Vô số tiền nhân nếm thử qua, làm một chút, các nàng sẽ biết thôi. Trong hai nàng, Xào Xào là người thê tử chân chính của hắn, sớm đã trải qua chuyện vợ chồng. Nhà đầu Tiên Nhi kia mỗi ngày cũng chung chăn gối với hắn, đối với tính khí của hắn cũng đều hiểu rõ ba phần. Thấy mắt hắn chiếu ra dâm quang, nào đâu còn không biết hắn định nói cái gì nữa. Hai cô gái đồng thời khẽ gắt một tiếng, mặt đỏ bừng, vùng vẫy thoát khỏi ngực hắn, tay nắm tay chạy ra ngoài. Tình cảm của hai nàng thật tốt à? Lâm Văn Vinh nhìn đến ngây người, trong lòng mừng rỡ. Chỉ còn phải đợi một ngày may mắn nữa thôi. Từ vị hoàn tất công việc ở Kim Lăng, hôm nay phải trở lại kinh thành. Sớm sáng An Tỷ Tỷ đi rồi, lúc này lão tử lại muốn về kinh. Cũng không biết làm sao nữa. Trong lòng Lâm Văn Vinh nảy sinh cảm giác hắn với kinh thành càng ngày càng có duyên phận. Tiễn Tử Vị tới ngoài thành Kim Lăng, Từ lão đầu chắp tay cười nói. Lâm tiểu huynh đệ, tới Giang Nam lần này có thể quen biết với ngươi, thật sự là một may mắn lớn, vô cùng sảng khoái. Nhưng ngàn dặm cũng phải tới Trường Đình, thiên hạ không có tiệc nào không tàn. Lúc này chúng ta tạm thời chia cách, lão hủ tại kinh thành chờ tiểu huynh giá lâm. Từ đại nhân, ta làm việc rất thầm lặng, tới kinh thành chớ có nên tuyên dương ta, ta sợ nhất là cái chuyện này. Lâm Văn Vinh hi hi ha ha nói. Hiểu rồi, thầm lặng, nhất định phải thầm lặng. Từ vị cười ha ha, nhưng nhìn xa lại thấy một chiếc kiệu nhỏ của Tiêu Phủ vội vã đi đến. Kiệu dừng ở trước mặt hai người, Tiêu Phủ Nhân từ trong kiệu nói vọng ra. Văn Trường tiên sinh, người sao đi vội vàng như vậy, không ngờ Kim Lăng được mấy ngày, để cho ta làm chọn tình địa chủ. Từ vị nói, Quạch tiểu thư quá khách khí rồi. Văn Trường ở lại Giang Nam đã lâu, việc trong triều đang đợi, thật sự không thể trì hoãn. Mời lần sau tiểu thư trở lại kinh thành, lão hủ sẽ hội họp bằng hữu cùng tiểu thư. Lão dừng một chút do dự nói, có một việc Lão Hù phải chuyển cáo cho Quách tiểu thư. Tiên sinh cứ chỉ giáo. Phu nhân nghiêm mặt đáp. Quách tiểu thư, Triệu tiên sinh ngài mấy năm nay vẫn luôn nhớ tới nàng. Mong tiểu thư rảnh rỗi có thể ghé trở lại kinh thành. Từ vị ấp á ấp ông nói. Triệu tiên sinh. Tiểu phu nhân khẽ phút tóc hở hững cười. Thế sự như nước chảy. Văn trưởng tiên sinh không đề cập tới, ta ngược lại sớm đã quên mất. Triệu tiên sinh tâm niệm làm quân vương, thật sự rất ái tài. Vậy xin văn trưởng tiên sinh thay ta chuyển tới Triệu tiên sinh lời cảm kích. Liên tưởng tới lời lão Ngụy Mù, Lâm Văn Vinh trong lòng mơ hồ có thể hiểu được Triệu tiên sinh này chính là đại nhân vật luôn có hào cảm với tiêu phu nhân. Tử vệ không biết nói gì, thở dài một tiếng, chào từ biệt lên ngựa. Người người rầm rầm rộ rộ, hướng về kinh thành thẳng tiến. Bọn người Hồ Bất Quy, Đỗ Tu Nguyên từ xa vẫy tay với Lâm Văn Vinh. Bọn họ cũng biết Lâm tướng quân năm sau sẽ tới kinh thành, dù sao đến lúc đó muốn tụ họp nên cũng không buồn chán làm gì. Lâm Văn Vinh nhìn mọi người đi xa, thở một hơi dài nói. Đi rồi, đều đi rồi. Hôm qua còn uống rượu ca hát, hôm nay lại vội vã chia ly. Việc nhân sinh thật là biến đổi vô thường. Phu nhân nhìn Lâm Văn Vinh cười nói. Lâm Tam, chớ có cảm thán nữa. Ta tới hỏi ngươi, chừng nào thì cùng ta về Tiêu gia. Về Tiêu gia? Về làm cái gì? Lâm Văn Vinh khổ sở than. Trở về thanh thân. Tiêu phu nhân mỉm cười, rực rỡ như đóa hoa đào, làm dạng người cả chốn trường đình này. Thành thân? Lâm Văn Vinh kinh ngạc nói. Phu nhân nói đùa rồi. Ta còn nhỏ tuổi, không phải lúc lo cho việc này. Qua 8 năm hay 10 năm nữa, lại thảo luận vấn đề này cũng không lâu lắm đâu. Phu nhân nghe hắn ba hoa nhịn không được bật cười. Lâm Tam, người chớ để ta khó chịu với người. Trước kia ta lo lắng Ngọc Dương tuổi còn nhỏ, không hiểu tình cảm nam nữ. Lo lắng nó đi nhầm đường bị lừa gạt, nên mới nói với người như vậy. Nhưng tới ngày nay, tình cảm của nó đối với ngươi không hề ít đi, ngược lại, ngày càng nồng nhiệt. Mấy ngày nay ngươi rời đi, nó mỗi ngày đều nhớ đến ngươi, vì ngươi cầu phúc. Ta thấy ánh mắt nó mãi nhớ mong trong lòng. Hai từ này đã thật thành tâm thành ý, không giống với hành động bồng bột ngây thơ. Đối với ngươi quả là tình thâm ý trọng. Mà ngươi lại giỏi giang như thế, không chỉ có giúp Tiêu gia ta thoát khỏi khốn cảnh. Ở dưới tay Tử tiên sinh cũng thăng tiến nhanh chóng, giữa ngươi và Ngọc Dương. Ta cuối cùng cũng tìm không được lý do nào xen vào. Ta là mẹ của Ngọc Dương, dĩ nhiên hy vọng thấy nó hạnh phúc cả đời. Nó nếu đã vừa mắt với ngươi, ta cũng không muốn ngăn cản. Đã như thế, không bằng đem chuyện này làm sáng tỏ, ngươi thấy thế nào? Phu nhân thật sự là người tạo đời á. Lâm Văn Vinh cười nói. Phu nhân, chuyện này là ý của người hay là ý của nhị tiểu thư? Tiểu phu nhân nói. Là ý của ta. Bất quá, Ngọc Dương tất nhiên sẽ không phản đối. Tâm tư của nha đầu này, thân làm đương thân tự nhiên hiểu rõ. Nếu là nó nghe được tin này, nhất định sẽ cao hứng tới mức nhảy cỡn lên. Lâm Văn Vinh lắc đầu, đi vài bước, ngắt một cây cỏ dại ven đường hỏi. Phu nhân, người xem đây là cái gì? Tiêu phu nhân lấy làm kỳ quái nhìn hắn. Đây là cỏ dại. Lâm Tam, ngươi hỏi cái này là có ý tứ gì? Lâm Văn Vinh đáp. Một gốc cỏ dại tàn héo. Nếu muốn khôi phục sức sống, không phải chỉ có ánh sáng tưới nước là đủ. Tới giữa mùa đông, nó muốn lười biếng, muốn nghỉ ngơi một chút, cho nên lựa chọn để trở nên tàn úa như vậy. Phu nhân, bà là người thông minh, tất nhiên hiểu được ý của ta, có phải không? Tiểu phu nhân nhíu mày trầm tư một chập, bùi ngùi than thở. Lâm Tam, người không phải chỉ là một cọng cỏ, người là một gốc đại thụ che trời. Tuy là giữa mùa đông, nhưng chỉ cần gốc rễ vẫn còn, tới mùa xuân ấm áp hoa nở sẽ có ngày cảnh lá tươi tốt. Ta hiểu được ý tứ của ngươi. Ngươi mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, có đúng hay không? Lâm Văn Vinh cười cười không hề nói gì. Tiểu phu nhân tiếp lời. Lâm Tam, ngươi mệt mỏi có thể nghỉ ngơi, nghỉ bao lâu cũng chẳng sao. Ta chỉ hy vọng ngươi đừng rời bỏ Tiêu gia chúng ta. Phu nhân nói đùa rồi. Sản nghiệp Tiêu gia lớn mạnh, hẳn là ta phải cầu các người đừng vứt bỏ ta mới phải. Lâm Văn Vinh cười hì hì. Tiêu phu nhân lườm hắn một cái. Người mới vừa rồi nói về cây cỏ thật làm người ta sảng khoái. Ngươi cùng là một nam tử thẳng thắn, chỗ nào cũng khác người. Lúc này sao lại đi châm biếm ta? ta so với bất kỳ kẻ nào đều rõ ràng hơn. Tiểu gia nếu không có ngươi tương trợ, sớm đã tàn lụi, làm đồ chơi cho người khác, chứ đừng nói tới việc phát triển hưng thịnh nữa. Lâm Tam, không nói dối ngươi, ta đáp ứng chuyện giữa ngươi và Ngọc Sương, đó là hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn ở lại Tiêu gia chúng ta. Đây mới là lời nói thật. Lâm Văn Vinh nhìn Tiêu phu nhân một cái. Phu nhân khẽ nhấc quần dài, chậm rãi đi về phía trước hai bước, nhìn cảnh sông núi phía xa, khẽ than vãn. Lâm Văn Vinh, ngươi cũng thấy rồi đó. Tiêu gia ta hơn 10 năm trở lại đây, hoàn toàn không có nam nhi trai trắng, toàn do ta và Ngọc Dược vất vả chống đỡ. Phụ nữ làm việc dù có chút thành quả, nhưng cũng có vô số người xem chúng ta chỉ đùa chơi. Ta cùng Ngọc Nhược đều là người cứng cỏi, từng đã phát lời thệ, tuyệt không cho bất kỳ người nào xem thường Tiêu gia chúng ta, cho nên mới đào tạo Ngọc Nhược tính cách ngang bướng, không chịu cúi đầu. Nó 13 tuổi, đã theo ta sông pha Nam Bắc, học tập cách kinh doanh. Tính tình nó quyết liệt nhiều hơn dịu dàng, thích giữ thể diện, tuyệt không cho phép người khác coi thường nó. Cho nên ngươi cảm thấy nó vô cùng bá đạo. Nhưng ta hiểu nữ nhi ta sinh ra, đứa nhỏ này nội tâm yếu đuối, rất nhiều khi có đau khổ cũng không nói ra lời. Ta hy vọng ngươi không so đo với nó, giúp nó nhiều hơn. Chúng ta ba người cô nữ quả mẫu, phải đối mặt với ánh mắt mỉa mai của giới kinh doanh. Bên trong thật sự là lắm đáng cay. Làm một người nam nhân, người sẽ không hiểu nổi đâu. Phu nhân đã lòng lành nước mắt, dịu dàng nói tiếp. Hơn 10 năm lại đây, Tiêu gia ta chịu đựng người khác mỉa mai cười nhạo chỉ vì thiếu nam nhi chống đỡ. Không nói dối người, ta thủ tiết nhiều năm, thấy qua vô số sự tình, nhiều người mong muốn tài sản nhan sắc của ta, hết sức lấy lòng ta. Ta nếu như có tâm tư này, chỉ cần nói nhỏ ra một câu, trong thiên hạ thiếu gì người đứng ra coi sóc cho mẹ con ta. Nhưng ta, Quách Di Quân, không phải nữ nhân tùy tiện như thế. Ta gắn bó với Tiêu gia này, tuyệt sẽ không vì vinh hoa phú quý mà làm việc thất tiết kia. Lâm Tam, ta mặt dày nói với ngươi điều này, ngươi muốn cười, cứ cười đi. Ta chịu người ta mỉa mai quen rồi, sớm đã không thèm để ý nữa. Thấy gương mặt đau khổ của phu nhân, hai hàng nước mắt tuôn trào như hoa lê trong mưa, mỏng manh đáng thương, nhưng lại càng thêm phần xinh đẹp. Lâm Văn Vinh thầm nghĩ, ta còn có thể cười được sao? Không có đồng tình khóc to hai tiếng, xem như đã là kiên cường rồi. Bà nắm đúng mạch môn mềm lòng của ta rồi. Tiêu gia ta muốn thay đổi hiện trạng, cần phải có một nam nhân gánh vác. Hơn nữa, không thể là kẻ tầm thường, mà còn phải có dũng, có mưu, dám đảm đương, có thể vì cô nữ quả mẫu chúng ta mà chống đỡ sóng gió. Người này là ai đây chứ? Phu nhân nhìn hắn khe khẽ cười, hai má thấm đẫm nước mắt, tựa như hoa đào nở rộ sau cơn mưa, diễm lệ không tì vết. Cái này ta cũng không rõ lắm, có dũng có mưu, dám đảm đương, đại đa số nam tử trong thiên hạ đều có những phẩm đức này, phu nhân tùy tiện chọn lựa một người là được rồi. Lâm Văn Vinh láo lỉnh nói, đôi mắt đẹp của phu nhân hung hăng nhìn hắn. Nếu nam tử trong thiên hạ đều có phẩm tính như thế, vậy mỗi người trên đời này có đói thức ăn, lạnh có áo mặc, đường không nhặt của rơi, đêm không cần đóng cửa. Nói với người mấy câu, người lại ra vẻ hồ đồ, thật là bực mình. Phu nhân hử một tiếng quay đầu đi, không để ý tới hắn, bộ ngực đầy đặn phập phồng, trông như một thiếu nữ hoài xuân tức giận. Lâm Văn Vinh cười ha ha hai tiếng. Hả, phu nhân, người cũng biết, ta vốn là người khiêm tốn. Chẳng lẽ người vừa nói mấy ưu điểm này, ta liền trực tiếp tiến lên, nhận kẻ vừa được nói tới chính là ta sao? Cho ta xin, khiêm nhường chẳng lẽ cũng là sai sao? Phu nhân chậm rãi quay người lại, ánh mắt lưu chuyển, khóe mắt còn vương chút lệ châu, nhưng nụ cười đã hiện trên gương mặt. Nói về khiêm tốn, dù là nói hết đến người trong thiên hạ, cũng không đến lượt ngươi. Phải nói, trên dưới Tiêu gia ta, đều nên cảm tạ nha đầu Ngọc Sương kia. Nếu không có nó trong lúc vô ý đề cử ngươi, Tiêu gia ta cũng không biết loạn lạc thành dạng gì rồi. Nhớ tới lần đầu gặp nhị tiểu thư, nha đầu kia thả chó hành hung, bộ dạng điều hòa, Lâm Văn Vinh nhìn không được, cười một tiếng than thở. Tiểu gia có nhãn quảng nhất, đúng là nên tính nhị tiểu thư. Phu nhân, không phải ta nói người, người cùng đại tiểu thư đều phải học tập nàng mới đúng. Tiểu phu nhân che cái miệng nhỏ nhắn, khẽ nở nụ cười. Thứ nhà ngươi, nói mấy câu, người quả nhiên khiêm tốn rồi. Trên mặt bà nở nụ cười rạng rỡ nhìn Lâm Văn Vinh. Lâm Tam, người năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 16, vừa mới thành niên, có sao vậy? Lâm Văn Vinh đưa ra cái mặt giả nua nói. Phu nhân cười khanh khách, như hờn như giận liếc mắt nhìn hắn. Bà Hoa, nếu ngươi 16, ta đây cũng mới 20. Lâm Văn Vinh trợn trừng mắt. Chính là Đại Quang Minh đánh giá bà từ trên xuống dưới một phen, liền nuốt mấy ngụm nước miếng lớn giọng nói. Sao nào, phu nhân, chẳng lẽ người không phải 20 tuổi ư? Trời ơi, không còn thiên lý nữa, người rõ ràng như cùng tuổi với đại tiểu thư à? Phu nhân nhìn hắn khẽ thở dài. Người mở miệng ra, nếu là tới một ngày nói người mê hoặc tất cả đàn bà con gái trong thiên hạ, ta cũng sẽ không lấy làm kỳ lạ. Chỉ là ta lại không hiểu, nhìn dáng vẻ của ngươi không quá 20 tuổi, nhưng ta cùng ngươi nói chuyện còn khó đối phó hơn gấp bội so với bất kỳ lão hồ ly nào. Cũng không biết ngươi học được từ đâu vậy. Nghe nói, hôm qua ngươi vượt qua 4 cửa, giành được ngôi đệ nhất hội thi thơ Kim Lăng. Ngay cả Thiên Kim Lạc tiểu thư của Tổng đốc đại nhân cũng tặng ngươi khăn uyên ương, muốn cùng ngươi thành đôi thành lứa. Ngươi sao chẳng một chút nghiêm chỉnh, tài hoa tuyệt luân, lại phóng đãng không kiêng dè, làm nhì giống như ngươi trong thiên hạ, e là tìm không ra người thứ hai. Phu nhân, Lâm Văn Vinh tới gần bên nàng nghiêm mặt nói, cuộc sống nếu quá nghiêm chỉnh, vậy còn có ý nghĩa gì nữa? Giống như người vậy, vì Tiêu gia đắng cay giữ trình tiết, nhìn như đứng đắn, nhưng là việc kém thú vị nhất trong cuộc sống. Người là một người bình thường, nên theo đuổi hạnh phúc của chính mình. Vì tấm bài trình tiết vô dụng treo ở trên cao, người vứt bỏ hết niềm vui. Trong cái nhìn của ta, người quá đứng đắn. Đứng đắn làm người ta vô cách nào tiếp nhận được. Người... Nghe được lời nói kinh tế hai tộc của hắn, phu nhân vô cùng kinh hãi. Trên mặt vừa kinh hãi xen lẫn tức giận, bộ ngực phập phồng dồn dập chỉ vào hắn nói. Ngươi, sao lại có thể nói ra lời như thế? Ta nói sai sao? Lâm Văn Vinh giang hai tay ra giọng vô tội. Mỗi người đều có quyền theo đuổi hạnh phúc của mình. Ta cho tới bây giờ đều là như thế, cũng làm như thế, có sai sao? Nếu như truy cầu hạnh phúc cũng là một loại sai lầm, vậy ta đây tình nguyện mắc thêm nhiều lỗi lầm nữa. Nghe hắn nói kỳ quái, Tiêu phu nhân tức giận nhìn hắn một cái, vội vã lên kiệu, phẫn nộ quát. Về phủ. Lâm Văn Vinh nhìn bóng của Tiêu phu nhân đi xa dần, bất đắc dĩ lắc đầu. Ta có làm gì đâu. Chỉ là cùng bà lý luận tìm ra một chút định nghĩa về hạnh phúc mà thôi. Bà cho dù không muốn hạnh phúc chẳng nữa, cũng cần phải tức giận đến thế sao? Tiêu phu nhân vừa đi xa, liền nhớ lại. Ta đi chuyến này không phải là muốn khuyên giải Lâm Tam về phủ sao? Sao cùng hắn nói hai câu, ta lại không chịu được lời nói hoang đàng của hắn mà bỏ đi? Lực sát thương của kẻ này thật lớn. Vừa mới nói chuyện một phen, cũng chẳng biết là ta khuyên hắn hay là hắn khuyên ta nữa. Bà cười khổ một cái, kêu dừng kiệu, vén rèm nhìn ra. Chỉ thấy Lâm Tam đang cưỡi ngựa, so với bà còn nhanh hơn. Hai bà khắc sau, chỉ còn bóng lưng mơ hồ dần dần khuất xa. Trong chốc lát, biến mất trong tầm mắt của bà.